Mục Trọng Sơn giơ sách lên trước mắt Lận Khinh Chu. Chỉ thấy TA3N bìa viết 6 chữ to. Chấm. 18 tư thế Xuân Cung. Cách chương.